Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, Đệ Tam Hoshikage kích động. Tu hành trong phòng. Ở một bên Akahoshi cùng Shiso còn có Yotaka, ba người ánh mắt sốt ruột chú ý lơ lửng ở giữa không. Trung tinh cùng bị tử quang bao phủ thân ảnh gầy nhỏ. Có chút tâm thần bất định. Sợ xảy ra chuyện gì? Giống như có chút biến hóa. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể nhìn hắn người. Hiện tại loại tình huống này chúng ta cũng vô pháp giúp hắn. Nếu như cưỡng ép đem hắn cùng tinh tách ra, hậu quả có thể sẽ nghiêm trọng hơn. Akahoshi mặc dù là dựa vào tinh chi tu luyện thành thượng nhẫn, nhưng cũng không phải gì đó cũng đều không hiểu. Nhìn thấy Shinsei loại tình huống này, trong lòng suy đoán Shinsei hẳn là cùng tinh sinh ra cái gì liên hệ. Nếu không tinh chakra cũng không có khả năng điên cuồng rót vào trong cơ thể hắn. Mà lại tại tinh chi trong quá trình tu luyện là không thể đủ tùy tiện quấy rầy. Hắn cho rằng nếu như bây giờ bọn hắn cưỡng ép đi đem Shinsei kéo ra mà nói, có lẽ sẽ càng chuyện xấu hơn. Shinsei chỉ cảm thấy toàn thân mình kinh mạch tựa như là đứt gãy đồng dạng. Kịch liệt đau nhức vô cùng. To lớn đau đớn khiến cho Shinsei nhịn không được bắt đầu kêu rên lên. Sắc mặt tái nhợt mà pha tạp lấy quỷ dị màu đỏ bừng. Giọt giọt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhỏ xuống trên mặt đất. Nguyên bản trải qua một đoạn thời gian dinh dưỡng bổ sung, đã có chút trắng noãn, làn da đỏ bừng vô cùng. Thậm chí mơ hồ cảm giác có một cỗ nhiệt khí lộ ra. Dưới người hắn bổ đoàn sớm đã thấm ướt. Bất quá Shinsei cũng coi là kiên cường. Cắn răng kiên trì lấy. Coi như trắng noãn trong kẽ răng chẳng biết lúc nào đã dịn ra tơ máu. Bắp thịt trên mặt căng đến thật chặt. Nhìn qua Shinsei khi đó thỉnh thoảng truyền ra rên âm thanh. Còn có tử quang bên trong cái kia ẩn ẩn run rẩy thân ảnh gầy nhỏ. Shiso có chút lo âu nhìn về phía Akahoshi, mang theo một chút hoảng sắc đạo. Akahoshi đại nhân, muốn hay không đi thông chi Hoshikage đại nhân? Nếu không ta sợ chờ một chút sẽ xảy ra chuyện. Chấm ngoặc kép, không cần lo lắng, ta không sao. Tinh chakra, tại cường hóa lấy ta. Thân thể, Akahoshi còn chưa mở lời. Còn có ý thức Shinsei cố nén trên thân thể kịch liệt đau nhức. Cắn răng kiên khó nói với bọn họ một câu. Cuối cùng nhịn đau không được hừ ra âm thanh. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng là làm thượng nhẫn Akahoshi còn có trung nhẫn cấp bậc Shiso cùng Yotaka làm sao sẽ nghe không? Được, lập tức có chút kinh ngạc nhìn về phía không ngừng đang phát tán ra tử quang tinh cùng bị tử. Quang bao phủ ở trong đó, miễn cưỡng thấy rõ thân hình Shinsei. Sau đó lập tức nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Quá tốt rồi. Akahoshi nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù nói hắn vì đạt tới mục đích không tiếc thủ đoạn, nhưng là hắn hiện tại còn xa không có mẫn diệt nhân tính. Đã sớm đem Shinsei nhìn vì chính mình chân chính đệ tử hắn. Đang nghe Shinsei nói đằng sau, lập tức đại hỉ. Yotaka nhìn qua không ngừng nở rộ hào quang màu tím tinh, ánh mắt sốt ruột, lẩm bẩm nói, mấy trăm năm qua, xưa nay chưa từng xảy ra qua tinh chủ động trợ giúp người tu luyện tăng lên cường độ thân thể. Loại hình sự tình, chấm ngoặc kép, lúc này, Akahoshi ba người sau lưng truyền đến một tiếng già nua tiếng nói. Chuyện này chỉ có thể nói đứa nhỏ này là chúng ta làng sao phúc tinh. Nếu như thân thể của hắn không có nhận tinh chakra ảnh hưởng trái chiều mà nói. Nghĩ đến hắn tương lai thành tựu nhất định xa xa siêu việt chúng ta. Làng sao hưng thịnh phồn vinh hy vọng có lẽ liền ký thác ở trên người hắn. Nguyên bản tu hành ở giữa đóng chặt cửa gỗ bị đẩy ra. Đệ tam Hoshikage mang theo hai cái mang theo động vật mặt nạ tinh nhận Anbu. Xuất hiện ở nơi cửa. Không biết tới bao lâu. Giờ phút này hắn ngay mặt sắc nghiêm túc nhìn qua bị tinh chỗ thả ra quang mang bao phủ ở trong. Đó Shinsei, sắc mặt cũng có chút kích động, mà cái kia hai cái tinh nhẫn cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua cái kia đạo bị tinh tán. Phát quang mang bao phủ thân ảnh mơ hồ, Akahoshi ba người kém chút bị dọa đến hồn đều bay đi ra. Phải biết bọn hắn hiện tại là vụng trộm tiến hành tinh chi tu luyện. Bây giờ lại bị đệ tam Hoshikage phát hiện. Tự nhiên sợ muốn chết. Bọn hắn hiện tại có thể còn lâu mới có được loại kia muốn trực tiếp giết đệ tam Hoshikage suy. Nghĩ cùng lá gan. Mà lại đệ tam Hoshikage dù nói thế nào cũng là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc ninja. Có thể còn lâu mới có được 10 năm sau già như vậy. So bọn hắn hiện tại lợi hại nhiều lắm. Hoshikage đại nhân. Chúng ta. Chấm ngoặc kép. Akahoshi có chút hốt hoảng nhìn xem đệ tam Hoshikage. Không biết làm sao. Các ngươi quá lớn mật. Lần này cần không phải ta tâm huyết dâng trào. Tới xem một chút. Còn không biết sẽ bị các ngươi giấu giếm tới khi nào đâu. Đệ tam Hoshikage chuyển qua ánh mắt. Nghiêm nghị trừng mắt Akahoshi ba người. Thanh âm mặc dù nhẹ, nhưng lại tràn đầy nghiêm khắc cùng uy nghiêm. Mặc dù là tự phong Hoshikage, nhưng dầu gì cũng là từng cái làng thủ lĩnh. Cũng coi như được trường kỳ ở vào cao vị, mà lại thực lực không yếu. Có chút uy nghiêm hay là rất bình thường. Akahoshi cùng hai người thủ hạ nửa quỳ xuống dưới. Cúi đầu gần như đồng thời mở miệng nói. Hoshikage đại nhân, chúng ta nguyện ý tiếp nhận xử phạt. Bọn hắn biết, nếu như trực tiếp nhận tội mà nói, lấy đệ tam Hoshikage khoan hậu nhất định sẽ tha bọn hắn. Nếu không trừng phạt sẽ càng thêm nghiêm khắc. Được rồi, liên quan tới các ngươi xử phạt, chờ Shinsei tình huống sáng suốt mới quyết định. Đứng lên trước đi, đệ tam Hoshikage nhìn qua trước mắt chủ động nhận lầm ba người. Thở dài. Hắn biết, trước mắt trong thôn rất nhiều người đều đối với hắn cấm chỉ tinh chi tu luyện sự tình cảm thấy rất chất vấn, nhưng là vì giảm bớt càng nhiều tinh nhẫn hy sinh vô vị. Hắn chỉ có thể làm như thế, cắn răng chịu đựng lấy thân thể kia nóng bỏng vô cùng thiêu đốt cùng kinh mạch cưỡng ép mở rộng. Mang tới vô tận kịch liệt đau nhức bên trong Shinsei cũng không biết đệ tam Hoshikage đã tới. Hắn lúc này cố gắng duy trì ý thức. Không để cho mình ngất đi. Liền ngay cả thứ nguyên tri ấn nói có thể cho hắn tạm thời ngất đi. Hắn cũng chủ động cự tuyệt. Cho rằng nếu như mình ngay cả điểm ấy thống khổ đều không thể chịu được nói. Vậy hắn còn có thể có cái gì thành tựu đâu. Cho nên vẫn là đang yên lặng thừa nhận cái kia khuếch trương trải qua dương mạch mang đến to lớn. Thống khổ. Tại chất gỗ kết cấu tu hành giữa sân. Đệ tam Hoshikage còn có Akahoshi bọn người con mắt thần sốt ruột nhìn qua vẫn tại bao phủ giữa tử. Quang thân ảnh gầy nhỏ. Bởi vì đây là làng sao mấy trăm năm qua chưa từng có xuất hiện qua kỳ dị sự kiện. Thậm chí để bọn hắn hiện tại cũng có chút khó có thể tin. Tinh tại Shinsei lúc tu luyện thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy. Mà những người khác lúc tu luyện tinh nhưng xưa nay đều không có bất kỳ khác thường gì. Cái này không thể không nói Shinsei là làng sao một cái kỳ tích. Cũng có thể là làng sao tương lai. Cuối cùng, Shinsei hay là ngất đi. Tại ngất đi sát na. Cái kia tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia nụ cười khó coi. Bởi vì hắn rốt cục hoàn mỹ chống đến cuối cùng. Đùng, mà tại hắn ngất đi đằng sau. Tinh giống như là đã mất đi cái gì lực lượng chèo chống đồng dạng. Bỗng nhiên rớt xuống đất, chói mắt hào quang màu tím trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Linh lợi thiên thạch lăn lộn trên mặt đất lấy, ngoại trừ hình dạng tương đối tròn trịa bên ngoài. Cùng bình thường thiên thạch không có gì khác biệt, cũng không thấy nữa trước đó cái kia gần như vĩnh hằng tử quang. Đệ tam Hoshikage cùng Akahoshi vội vàng tới đỡ lên Shinsei, xem xét hắn tình huống. Tại phát hiện Shinsei thể nội chakra vậy mà không thua một cái thượng nhẫn chakra số lượng. Mà lại thân thể không có giống những người khác tiến hành tinh chi lúc tu luyện cái chủng loại. Kia nghiêm trọng bệnh trạng đằng sau. Đệ tam Hoshikage đang kinh ngạc đồng thời. Nội tâm cuồng hỉ. Trên khuôn mặt già nua nở hoa đồng dạng. Quá tốt rồi. Ta làng sao tương lai hưng thịnh có hy vọng rồi. Đệ tam Hoshikage lão lệ trúng hoành. Ôm thật chặt ngất đi Shinsei, phá lên cười, mà một bên, Akahoshi nhặt lên rớt xuống đất tinh, kiểm tra một chút đằng sau, lập tức giật mình. quá sợ hãi đối với đệ tam Hoshikage nói. Hoshikage đại nhân, tinh, phía trên cường đại chakra biến mất không thấy. Chấm ngoặc kép, cái gì? Không chỉ là đệ tam Hoshikage, liền ngay cả một bên mấy vị khác tinh nhẫn đều quá sợ hãi. Có chút khó có thể tin nhìn về phía Akahoshi trên tay đó cùng bình thường thiên thạch không khác. Tinh, đệ tam Hoshikage đem Shinsei đặt ở trên sàn nhà về sau. Nhận lấy Akahoshi trên tay tinh. Sau đó dùng chakra kiểm tra một lần đằng sau. Lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sau đó một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía ngất đi Shinsei. Các loại cầu, mọi người tốt xấu điểm cái cất giữ đi. Cất giữ thực tình quá ít. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.